Kiếm đạo độc thần, chương 1116. Thu hoạch tính mạng trong đêm thượng. Góc truyện audio.com. Màn xám là tấn công thế giới tinh thần, màu bạc tấn công thật thể. Dị tộc kỳ lạ ở chỗ bọn chúng có đủ loại năng lực, những năng lực này có yếu có mạnh. Thế giới thái cổ trong bách tộc dùng minh thần tộc, thiên yêu tộc và địa ma tộc ba đại chủng tộc vi tôn, xem như đại chủng tộc khác thì yếu kém, gọi chung là tiểu chủng tộc, nhân tộc cũng nằm trong đám này. Ma nhãn tộc thiên phú năng lực nằm ở hai mắt, con mắt rất quan trọng với chúng, ma nhãn tộc mất đi hai mắt chẳng khác gì bị phế. Hai mắt có thể tấn công tinh thần và tấn công thực thể là không nhất định, đại bộ phận người ma nhãn tộc chỉ có một loại, chỉ có số rất ít người ma nhãn tộc tài năng thiên phú cao mới có hai loại, mà những kẻ này đều là thiên tài trong tộc. Lần đầu chém giết tổng cộng đạt được 32 điểm chiến tích, chiến đội chấn thiên thủ thắng, cũng có thu hoạch rất lớn, bởi vì 8 ma nhãn tộc đều chết dưới kiếm sở mộ, bởi vậy 32 điểm chiến tích cũng nằm trong chiến tích kiếm lệnh của hắn. Lúc này sở mộ cầm không gian giới chỉ của 8 ma nhãn tộc, hắn giao cho Tần Sơn Hà 4, lại dùng ý niệm xâm nhập bên trong. Ma nhãn tộc đã tử vong, lạc ấn tinh thần trong không gian giới chỉ cũng biến mất, sở mộ và Tần Sơn Hà ý niệm dễ dàng dò xét bên trong. Trong chiếc nhẫn có một ít kiếm khí vương phẩm, cũng có số ít nguyên tinh, còn có đan dược và một ít kim loại. Nguyên tinh chính là linh thạch kết tinh, quy tắc thế giới thái cổ càng hoàn thiện. Linh thạch cực phẩm là cực hạn, không giống đại lục cổ kiếm có xuất hiện linh thạch vương phẩm. Mặc dù không có linh thạch vương phẩm, đã có nguyên tinh hạ phẩm tương đương với linh thạch vương phẩm, nguyên tinh hạ phẩm ẩn chứa linh lực tinh thuần hơn linh thạch vương phẩm, hơn nữa lực lượng ẩn chứa trong nguyên tinh phi thường thuần túy, áp dụng cho bất cứ chủng tộc nào. Sở mộ tìm được một ít linh thạch cực phẩm cũng không tính là nhiều, bên trong không có nguyên tinh hạ phẩm. Bởi vì đặc tính của nguyên tinh cho nên sở mộ cũng có thể lợi dụng nguyên tinh tiến hành tu luyện. Trong 8 không gian giới chỉ, đều bỏ vào trong không gian giới chỉ của sở mộ, dựa theo Tần Sơn Hà nói, thứ nhất sở mộ là trung đoàn trưởng, chiến lợi phẩm sẽ do hắn bảo đảm và tùy thời phân phối, thứ hai 8 ma nhãn tộc là bị sở mộ giết chết, sở mộ cũng cứu mạng hắn, sở mộ cũng không có khách khí, những vật này chính là vật tư giúp chiến đội chấn thiên phát triển. Nghỉ ngơi một chút, sau khi khôi phục lại đi, sở mộ nói, người khôi phục trước ta cảnh giới. Tần Sơn Hà nói, vừa mới trải qua đánh lén, hắn cảm thấy không thể hai người đều nghỉ ngơi, mà là thay phiên. Sở mộ cũng không phản đối, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục tiêu hao trong chiến đấu vừa rồi. Lại qua một lúc Tần Sơn Hà cũng hấp thu đan dược hóa giải một ít nội thương, sau hai canh giờ lực lượng sở mộ đã khôi phục tới đỉnh phong. Người khôi phục đi, sở mộ mở hai mắt ra, nói. Tần Sơn Hà ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, khôi phục kiếm nguyên của hắn tiêu hao không ít, bởi vậy không đến nửa canh giờ đã khôi phục, theo hắn khôi phục ý niệm tinh thần, bởi vì đối kháng ma nhãn của ma nhãn tộc tiêu hao rất nhiều ý niệm của hắn. Theo thời gian qua đi, vào lúc sắc trời u ám, dù xoa huyết sắc hoang nguyên cũng nằm trong thế giới thái cổ, mặt trời lên cao mặt trăng lặng xuống, tất cả đều có ngày. Góc truyện audio.com, đêm luân chuyển liên quan mật thiết với thế giới thái cổ. Ban đêm trong huyết sắc hoang nguyên còn nguy hiểm hơn ban ngày. Màn đêm hàng lâm, sắc trời lờ mờ, mùi máu tươi trong không khí còn đậm hơn trước, trên mặt đất xuất hiện từng sợi khí lạnh ghê người. Không biết vì sao đột nhiên nơi đây xuất hiện âm phong phát ra tiếng kêu nức nở nghẹn ngào, nó thổi qua còn mang theo mùi máu tươi, càng âm lạnh thổi chúng làm tóc và áo sở mộ và Tần Sơn Hà bay trong vios. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, lờ mờ phát hiện dưới ánh trăng màu bạc có tơ máu đầy trời. Tơ máu không ngừng bay lên từ huyết sắc hoang nguyên, chúng xoay tròn trong không khí quấn quanh ánh trăng màu bạc, trên không trung xuất hiện một tầng huyết vụ mỏng manh. Tơ máu bao phủ ánh sáng hội tụ một chỗ tại sở mộ và Tần Sơn Hà nhìn thấy các sinh linh hoạt động trong huyết sắc hoang nguyên, ánh trăng màu bạc như nhiễm máu tươi cuối cùng hóa thành màu đỏ rực bao phủ huyết sắc hoang nguyên. Đồng thời mỗi sinh linh đều cảm thấy bất an, chẳng phân biệt chủng tộc nào, tất cả đều bao phủ thế giới tinh thần của bọn họ. Huyết nguyệt trong huyết sắc hoang nguyên, đêm nay không thể nghỉ ngơi, toàn lực phòng ngự. Rất nhiều đội trưởng ra lệnh, không có người nào phản đối. Huyết nguyệt không biết sẽ chôn vùi bao nhiêu tính mạng. Lúc này tiếng kêu quái dị làm mọi người sờn gai ốc. Huyết nguyệt là một loại cảnh tượng trong huyết sắc hoang nguyên, không có người nào biết rõ tại sao lại xuất hiện huyết nguyệt, cũng không có ai phán đoán huyết nguyệt xuất hiện lúc nào, duy nhất có thể xác định là huyết nguyệt xuất hiện sẽ mang tới nguy hiểm cực lớn. Huyết sắc hoang nguyên, trừ các trẻ tuổi của chủng tộc còn tồn thái cổ hung thú sinh sống trong huyết sắc hoang nguyên, càng có tính mạng đặc biệt do địa lý đặc thù của huyết sắc hoang nguyên diễn sinh ra huyết ma. Bình thường huyết ma sẽ không xuất hiện, bởi vì chúng sợ hãi ánh mặt trời, tiểu huyết ma thực lực nhỏ yếu sẽ biến mất dưới ánh mặt trời, chỉ có huyết ma cường đại mới có thể ngăn cản ánh mặt trời, nhưng không hơn. Chỉ đến ban đêm huyết ma mới xuất hiện, khi đó là thời gian của huyết ma, dưới huyết nguyệt thực lực của mỗi huyết ma sẽ có tăng lên, ít thì gấp đôi, nhiều thì gấp 5-3 lần cũng có thể. Huyết nguyệt là phúc lợi của huyết ma, chúng như cá gặp nước. Sở Mộ và Tần Sơn Hà tiến vào huyết sắc hoang nguyên đã tìm hiểu kỹ, cũng biết tối nay nguy hiểm. Chúng ta nên kiếm được một ít điểm chiến tích đi hối đoái một tòa bảo phòng. Tần Sơn Hà chú ý động tĩnh chung quanh, hắn truyền âm với Sở Mộ. Sở Mộ gật gật đầu không trả lời, hắn càng chuyên chú, hai mắt sáng quắc dò xét chung quanh. Ban đêm trong huyết nguyệt tầm nhìn sẽ giảm đi rất nhiều, dùng thị lực của Sở Mộ cũng chỉ nhìn thấy trong phạm vi ngàn mét. Trực giác nói cho Sở Mộ biết nguy hiểm tới gần, hắn không nhìn thấy gì cả. Vô thanh vô tức mặt đất dưới huyết nguyệt xuất hiện gợn sóng quỷ dị, ngay sau đó có một thân ảnh xuất hiện, trên người đầy máu tươi đậm đặc bao phủ không khí, Sở Mộ và Tần Sơn Hà nhướng mày. Cách chương.